An Tử Yến Đại Lượng nói. Mạch Đinh mới không tin An Tử Yến Đại Lượng như vậy. Cậu ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên. Nếu như anh muốn em bây giờ dùng miệng giúp thân dưới anh thoải mái, anh đừng mơ. Em sao mà càng lúc càng dâm dục, anh chỉ là muốn để em giúp anh đem bức hình với người đàn ông giống anh tìm ra. Mạch Đinh vừa muốn tìm một cái lỗ chui vào, bị câu nói phía sau An Tử Yến thu hút lực chú ý. Anh tìm anh ta làm gì? Vừa nãy lúc An Tử Yến nhìn thấy bức hình hình như quả thật suy nghĩ gì đó, lẽ nào anh ấy lại đánh chủ ý gì đó? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Anh dự định đem đồ đạc trong văn phòng sắp xếp lại lần nữa. Đây xem như là đáp án đầu bò không đối với miệng ngựa gì chứ. Mạch Đinh trong lòng phản bác, nhưng ngoài miệng vẫn rất ngoan ngoãn. Sắp xếp lại lần nữa với em tìm người có quan hệ gì? An Tử Yến dùng bút gõ gõ mặt bàn, đem bàn làm việc đổi chỗ khác, đối diện cửa sổ. Sau đó sao? Mạch Đinh sắp không còn kiên nhẫn nữa. Sau đó không quản là đi vào hay ở bên ngoài đều có thể nhìn thấy bóng lưng anh, tìm một người đến vừa hay. Bây giờ thời tiết quá lạnh, sáng sớm anh muốn ngủ nhiều hơn, nên để anh ta ngồi ở đây. An Tử Yến dùng giọng điệu rất bình thường, Mạch Đinh thật muốn dùng nước rửa sạch lỗ tai mình để xác nhận bản thân không có nghe lầm lời của anh, thân là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội. Anh ấy lại chỉ suy nghĩ vấn đề làm sao ngủ nướng, em chết cũng không giúp anh. Thật bướng bỉnh. Bướng bỉnh là ai hả? Mạch Đinh tăng sông máu, bước nhanh ra ngoài. Cậu dùng sức vỗ bàn làm việc của mình, lớn tiếng nói, quả nhiên vẫn là tôi làm giám đốc bộ phận quan hệ xã hội thích hợp hơn. Cậu lại không cẩn thận đem tiếng nói trong lòng nói ra, văn kiện của các đồng nghiệp hướng tới Mạch Đinh mà bay qua. Cậu là cọng hành gì vậy? Nói chuyện thật ngông cuồng. Rõ ràng là lý lịch sạch sẽ, tham vọng rất lớn. Mạch Đinh sắp bị giấy che phủ, tôi nói gì vậy? Mạch Đinh không rõ xảy ra chuyện gì,